Diệp Chi Thu cũng không có rút lui, đành phải kiên nhẫn ăn tiếp. Bởi vì tò mò chuyện năm đó cùng nguyên nhân bệnh của Liễu Tuyết, cho nên Diệp Chi Thu không có tâm tư uống rượu, ăn nhanh rồi thôi. Thật vất vả Liễu Trinh Lương cuối cùng cũng ăn no, lau miệng và nói, đi, lên lầu chót nói chuyện. Diệp Chi Thu gật đầu, cuốn cái chiếu đi theo Liễu Trinh Lương cùng đi lên lầu chót trên sân thượng. Liễu Trinh Lương ngồi xuống bên chiếu, đốt một điếu thuốc, nhìn bầu trời đêm đến xuất thần. Nhạc phụ, tại sao lại không có nói? Diệp Chi Thu thúc giục. Không biết bắt đầu nói từ đâu. Liễu Trinh Lương rít một hơi thuốc thật sâu, đột nhiên hỏi. Chi Thu, phụ thân ngươi chết rồi, gia gia ngươi nhiều năm như vậy có phải rất hận ta hay không? Diệp Chi Thu lắc đầu. Gia gia rất ít nói về việc này. Đối với cái chết của phụ thân, chỉ nói là nhà chúng ta mấy đời trộm mộ, dẫn tới ác báo, cũng chưa hề trách ngươi. Nhạc phụ, phụ thân ta chết, ngươi tận mắt chứng kiến sao? Liễu Trinh Lương thở dài nói ra, đương nhiên là tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy cổ mộ đổ sụp xuống bất ngờ, phụ thân ngươi còn trong cổ mộ, lấy hết sức kéo ta đẩy ra ngoài. Ta sống được đến ngần này tuổi rồi, chính là do cha ngươi cứu. Năm đó, bản lĩnh của hắn lớn hơn ta, thân thủ so với ta còn tốt hơn nhiều. Nếu không phải vì cứu ta, chính hắn có thể thoát ra ngoài. Diệp Chi Thu gật đầu, nói cụ thể hơn đi. Ta muốn tìm hiểu một chút, ta là con trai duy nhất, từ trước đến nay chưa từng được gặp mặt qua phụ thân. Liễu Trinh Lương ném đi tàn thuốc, lặng đốt một điếu thuốc, nói, gia gia của ngươi có nói chúng ta năm đó vì cái gì mà đi trộm mộ hay không? Không có. Diệp Chi Thu lắc đầu. Biết mẫu thân ngươi chết như thế nào không? Liễu Trinh Lương lại hỏi. Gia gia nói, ta vừa mới ra đời, mẫu thân liền chết, chết vì bệnh tim bẩm sinh. Diệp Chi Thu nói. Liễu Trinh Lương trầm mặc một chút nói ra, đúng, mẫu thân của ngươi có bệnh tim bẩm sinh, đáng lẽ ra là không thể sinh con. Thế nhưng bà ấy cuối cùng vẫn muốn mang thai, và cuối cùng là sinh ra ngươi đó. Phụ thân của ngươi tìm tới ta, muốn ta cùng đi Cô Lôn Sơn, tìm kiếm bất tử dược để cứu mẫu thân của ngươi. Ta lúc đấy cũng nghèo, nghĩ trong trộm mộ có chút đồ gì quý giá, cho nên đi cùng với phụ thân ngươi. Khi đó, ngươi trong bụng mẹ được 5 tháng rồi, Tuyết Nhi cùng Yên Nhi hơn 3 tháng. Hóa ra phụ thân của ta đề nghị trộm mộ là vì mẫu thân của ta. Diệp Chi Thu kinh ngạc, điểm này Gia Gia cũng chưa từng nói với ta. Đúng vậy, cha mẹ của ngươi rất là yêu thương nhau. Liễu Trinh Lương gật đầu, tiếp tục nói ra. Ta và phụ thân của ngươi ở Cô Lôn Sơn khoảng 2 tháng, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Tiến vào đỉnh cao nhất của Tây Côn Lôn, phía dưới tòa cổ mộ. Vào trong mộ thất, chúng ta phát hiện, trong cùng không có quan tài, chỉ có một nữ thi thể tuổi trẻ đang ngủ, không có nhúc nhích, dung nhan tựa như người sống. Nữ tử kia cùng Tuyết Nhi hiện tại giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. A! À. Diệp Chi Thu nhảy dựng lên, phía sau lưng bắt đầu phát lạnh. Liễu Trinh Lương nhìn Diệp Chi Thu nói, ngươi không có tin. Ta tin, ta tin. Thế nhưng là, đây cũng là quá kỳ dị đi. Các ngươi cuối cùng đem nữ tử kia thế nào? Chẳng lẽ nàng sau cùng chính là mẫu thân của Tuyết Nhi cùng Yên Nhi? Diệp Chi Thu hỏi dồn dập. Nếu như nàng cùng mẫu thân của Tuyết Nhi, Yên Nhi thì không có gì quỷ dị. Liễu Trinh Lương cười khổ lắc đầu nói ra. Lúc đấy ta cảm thấy nữ tử kia là thần thánh không thể mạo phạm. Đề nghị phụ thân của ngươi lập tức rút lui. Thế nhưng, phụ thân của ngươi lại nói nữ tử này dung nhan như người sống. Nhìn cách ăn mặc thì cũng là mấy ngàn năm trước rồi. Nhất định là ăn bất tử dược. Thế là phụ thân của ngươi không nghe ta khuyên. Mổ lồng ngực của thi thể ra tìm kiếm bất tử dược. Diệp Chi Thu tê cả da đầu, trong lòng mờ mịt. Phụ thân làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, trực tiếp xé thi thể người ta ra vậy? Vì mẫu thân của ngươi, phụ thân của ngươi có lẽ đã điên rồi, căn bản hắn không có nghe ta khuyên can. Liễu Trinh Lương lắc đầu thở dài, trầm mặc một hồi lâu rồi nói ra. Nhưng khi hắn xé nữ thi ra, cũng không có phát hiện bất tử dược. Lại phát hiện trong trái tim của nữ thi có một viên ngọc xanh biếc, mà lại nữ thi cũng đổ máu. Máu là màu lục sắc, ngọc thạch. Diệp Chi Thu nghe tới đó, tựa hồ hoàn toàn rõ ràng. Liễu Tuyết tình trạng hiện tại nhất định cùng năm đó Cô Lôn Sơn trộm mộ nữ thi đồng dạng. Nếu như mổ lồng ngực của Liễu Tuyết ra, cũng sẽ phát hiện nàng có một viên ngọc lục thạch. Liễu Trinh Lương đem tàn thuốc dập xuống đất, nhìn Diệp Chi Thu. Tựa hồ ngươi đoán được kết cục. Không biết, Nhạc phụ đại nhân nói tiếp đi. Diệp Chí Thu lấy lại bình tĩnh nói. Liễu Trinh Lương gật đầu. Phụ thân của ngươi vừa mới lấy khối ngọc ra từ lồng ngực của nữ thi, liền có âm thanh thiên băng địa liệt truyền đến, cổ mộ bắt đầu sụp. Chúng ta nhanh chóng mang theo lục ngọc rút lui, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Phụ thân của ngươi đem ta đẩy ra ngoài, bản thân thì bị giam hãm trong mộ. Sau khi ngươi ra ngoài về sau không có quay lại cổ mộ tìm phụ thân ta ư? Diệp Chí Thu run rẩy nói. Liễu Trinh Lương lắc đầu. Thiên băng địa liệt, một tòa núi trực tiếp đổ sụp xuống, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới có thể thoát ra khỏi khu đó. Sau khi sụp đổ xong, liền xuất hiện một cái hố to, diện tích tới cả 100 mẫu. Lúc ấy, chỗ nào mà có thể tìm kiếm, ta về sau cũng đi tìm lại, nhưng hiện tại đã biến thành một cái hồ nhỏ. Diệp Chí Thu im lặng. Chẳng lẽ vì đó tra động vào nữ thi kia cho nên mới dẫn đến bị trả thù? Ta ở lại 2 ngày trong cô Lôn Sơn. Thực sự không thể nào tìm kiếm phụ thân của ngươi, đành phải trở về nhà, đem khối ngọc lục kia đem trở về. Liễu Trinh Lương nằm xuống, hai mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời. Lúc đầu, ta dự định nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sẽ đi tìm lang gia nhà ngươi, nói cho rõ ràng. Thế nhưng không may, ta bị bắt giam 2 tháng. Họ tra tấn ta gần 2 tháng, sống đi chết lại, nhưng ta không có nói gì. Nếu không, hiện tại đoán chừng ta vẫn còn trong lao. Sau khi trở về, Tuyết Nhi cùng Yên Nhiên đã ra đời được mấy tháng. Nhưng mà ta phát hiện khối lục ngọc giấu ở nhà đã biến thành một tảng đá tái nhợt không có màu sắc. Có phải có thứ gì đó bên trong khối lục ngọc tràn dài lên thân thể của Tuyết Nhi? Diệp Chí Thu nhịn không được nên hỏi. Liễu Trinh Lương lại ngồi dậy gật đầu. Lúc ấy ta không có để ý. Về sau thì 2 tỷ muội Tuyết Nhi ngày càng giống nữ tử trong mộ. Ta mới có hơi hoài nghi. Mấy năm trước, Tuyết Nhi bắt đầu hôn mê. Về sau ta mới hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại trái tim của Tuyết Nhi nhất định là một viên ngọc lục sắc. Trái tim của nữ tử trong mộ đã biến vào Tuyết Nhi. Nhất sinh nhất tử một luân hồi. Nữ tử trong mộ năm đó biến thành Liễu Tuyết hiện tại. Khó trách hôm qua, Liễu Trinh Lương nói Tuyết Nhi là từ Côn Lôn Sơn trộm mộ mà có được. Như thế xem ra lời nói ấy cũng không có sai. Thế nhưng cuối cùng là do số mệnh báo ứng, hay là cái nữ tử trong mộ kia trùng sinh? Loại chuyện quỷ dị này chưa từng được nghe thấy. Diệp Chí Thu chỉ cảm thấy trên thân rét run, run rẩy nói ra. Nghe Lữ Ươn nói qua, nhà mẫu đại nhân sau khi sinh hạ 2 tỷ muội Tuyết Nhi về sau cũng đều chết không biết nguyên nhân tại sao. Lữ Trinh Lương hai tay ôm đầu, toàn thân phát run. Đó là một ngày cực kỳ kinh khủng. Tuyết Nhi vừa mới chào đời, nhạc mẫu của ngươi về sau liền biến thành một bộ thây khô. Liễu Ân chưa kịp sinh ra, phải mổ bụng thây khô để mà lấy. Lúc ấy trong bệnh viện phụ khoa, 2 bác sĩ mổ về sau để mắc bệnh tâm thần. Thây khô, vì cái gì mà lại như vậy? Diệp Chí Thu hỏi. Ta không có biết. Ta phỏng đoán là Tuyết Nhi hấp thu sinh khí của mẫu thể. Thế nhưng Yên Nhi cùng Tuyết Nhi cùng một mẹ song thai lại bình yên vô sự. Ta thực sự nghĩ 100.000 mối cũng không có cách nào lý giải. Liễu Trinh Lương thống khổ lắc đầu, lệ rơi đầy mặt. Diệp Chí Thu trông thấy Liễu Trinh Lương xúc động thì lo lắng thực sự hắn trở nên thần kinh không bình thường. Thế là đổi chủ đề. Khối ngọc khạch kia vẫn còn chứ? Vẫn luôn ở trong gối đầu của Tuyết Nhi. Ta hy vọng thứ trong thân Tuyết Nhi có thể một lần nữa trở lại trong khối thạch, để Tuyết Nhi tỉnh lại, thế nhưng không có hiệu quả, một chút tác dụng cũng không có. Liễu Trinh Lương lắc đầu. Ta có thể xem tảng đá kia không? Diệp Chí Thu lại hỏi. Liễu Trinh Lương trầm mặc một chút, đứng lên, mang theo Diệp Chí Thu xuống lầu. Lúc này Liễu Yên đang trong cung điện dưới lòng đất chăm sóc Liễu Tuyết. Trông thấy lão ba mắt đỏ hoe đi tới thì Liễu Yên không khỏi nhíu mày, hướng về phía Diệp Chí Thu nói ra. Chuyện cũ năm đó, về sau ngươi đừng có hỏi cha ta. Trực tiếp hỏi ta đi. Ta sẽ nói cho ngươi. Tốt, sau này hãy nói. Diệp Chí Thu tâm tình nặng nề, hơi gật đầu. Liễu Trinh Lương chậm rãi đi đến chỗ quan tài của Liễu Tuyết, yên lặng nhìn trong quan tài một hồi lâu mới nói. Khối ngọc thạch kia, ngay ở dưới gối đầu của Tuyết Nhi. Ngươi đem gối đầu ra mà lấy. Diệp Chí Thu gật đầu nhìn Liễu Yên một chút, thấy không có phản đối gì, liền gập cả lưng nhẹ nhàng, nâng đầu của Liễu Tuyết lên, đem gối đầu rút ra. Mở gối đầu ra, một tảng đá to bằng đầu nắm bàn tay màu trắng xuất hiện ngay trước mặt. Trong tảng đá kia nhợt nhạt, ảm đạm, không có màu sắc, bộ dáng giống như trái tim, tỷ lệ với trái tim con người không khác nhau lắm về độ lớn. Nhìn đi nhìn lại một hồi lâu, Diệp Chi Thu không có phát hiện tảng đá kia có chỗ nào đặc biệt. Ta không có nhìn được tảng đá này có gì đặc biệt. Diệp Chi Thu lắc đầu nhìn Liễu Trinh Lương. Liễu Trinh Lương cầm tảng đá lên ngơ ngác nói ra, chính là tảng đá này đã hủy hoại gia đình chúng ta. Hủy hại các ngươi về chung một nhà. Hiện tại có một số ít người đã biết chúng ta từ Côn Lôn Sơn trong trộm mộ, trộm tới cái bảo bối gì đó, cho nên mới tới đây với ý đồ xấu với chúng ta. Liên cầm trong tay tảng đá từ Lão Ba, một lần nữa bỏ vào gối đầu, lại đem gối đầu đặt ở dưới đầu của Liễu Tuyết. Đương nhiên tảng đá kia cũng không ở ngay giữa đầu của Liễu Tuyết nữa, mà nghiêng đi một chút, gần tai trái của nàng. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ an ủi Liễu Chính Lương. Nhạc phụ đại nhân không cần thương tâm, sự tình đã như vậy, chúng ta chỉ có thể chậm rãi truy tìm ở bí mật bên trong. Ta nhìn Tuyết Nhi cát tường thiên tướng, nói không chừng một ngày nào đó bỗng nhiên sẽ tỉnh lại. Liễu Trinh Lương lại lắc đầu thống khổ nói ra, vô số lần ta đều ở trong mơ, mộng thấy có một người cầm cây đao cắt lồng ngực của Tuyết Nhi ra, đưa trái tim của nàng lấy ra ngoài. Người kia có đôi khi là phụ thân của ngươi, có đôi khi là chính ta, có đôi khi là một người xa lạ không rõ mặt mũi. Ta nghĩ rằng nhạc phụ đại nhân đắc vì quá lo lắng cho Tuyết Nhi nên mới ngày nghĩ gì đêm mơ thấy vậy. Bất quá xin người yên tâm, ta cùng Liễu Yên nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tuyết Nhi, Diệp Chi Thu nói. Lý Trinh Lương còn muốn nói nữa nhưng bị Liễu Yên đẩy ra. Em Lão Ba đưa ra khỏi địa cung, Liễu Yên quay trở về yên lặng nhìn quan tài tỉ tỉ. Trong lúc nhất thời trong cung điện trở nên an tĩnh làm người ta muốn ngạt thở. Ta thật có lỗi với ngươi, hôm nay kể lại chuyện xưa làm Lão Ba ngươi thương tâm, Diệp Chi Thu phá tan bầu không khí tĩnh lặng nói ra. Liễu Yên lắc đầu, ngươi cũng không cần áy náy. Nếu như ngươi không có hỏi thì chuyện năm xưa vẫn ở trong đầu của ba ta, không thể nào mà quên được. Cho nên về sau tốt nhất đừng có nhắc lại nữa. Dù sao chuyện năm đó cũng là một nỗi đau tận cùng của cha ta. Về sau nếu muốn hiểu hơn về chuyện tình năm xưa, ngươi cũng có thể hỏi ta, vì ba ta đã kể chi tiết cho ta nghe rồi. Được rồi, Liễu Yên, ngươi không cần thương tâm khổ sở. Trở về sau thời gian, ta dự định đi Côn Lôn Sơn một chuyến. Bệnh của Tuyết Nhi từ Côn Lôn Sơn, muốn giải khai huyền cơ thì chỉ có thể tìm tới đó để tìm hiểu, Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu muốn đi Côn Lôn Sơn không chỉ vì bệnh tình của Liễu Tuyết, mà cũng muốn nhìn xem nơi phụ thân đã bị chôn sống. Ở nơi đó sẽ thắp ba nén hương, dập đầu ba cái, biểu thị một lòng hiếu đạo. Liễu Yên khẽ gật đầu, ta cũng muốn đi Côn Lôn Sơn nhìn xem thế nào. Thế nhưng cha ta nói, chưa phải thời điểm này. Vả lại, để tỉ tỉ lại trong nhà một mình, ta cũng không có yên lòng. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến, Diệp Chi Thu nói. Được, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay, ngươi ở lại trong địa cung chăm sóc tỉ tỉ, Liễu Yên nói. À, ta chăm sóc Tuyết Nhi, kiểu này không có tốt nha, Diệp Chi Thu nhíu mày. Liễu Yên đi hai bước nói ra. Ta phát hiện mỗi lần ngươi qua nơi đây, tỉ tỉ đều có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù thay đổi đó rất bé, nhưng mà cũng coi như là khởi sắc. Ta muốn để ngươi tận lực chăm sóc tỉ tỉ nhiều hơn một chút, để xem hiệu quả có tốt hơn nhiều hay không. Thế nhưng cái này có chút bất thường, không ổn, Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra. Mặc dù có hôn ước từ trước, thế nhưng ta và hai tỉ muội các ngươi dù sao cũng chưa có thành thân. Thế nên ngày nào ta cũng ngủ cùng tỉ tỉ ngươi thì không có được. Ngộ nhỡ lúc nửa đêm mơ mơ màng màng, ta không dám cam đoan với bản thân đối với Tuyết Nhi sẽ làm ra cái trò gì nữa. Ngươi là nữ nhân, ngươi đương nhiên không hiểu rõ nam nhân. Nam nhân thú tính phát tác nhất thời, hành vi không phải là có thể khống chế được. Thật ra thì Diệp Chi Thu cũng rất thích cảm giác được ngủ cạnh Liễu Tuyết, nhưng hắn cũng rất lo lắng cho mình trong lúc vô tình có làm hại Liễu Tuyết hay không. Liễu Yên đương nhiên là rất khó khăn, đi vài bước trầm ngâm nói ra. Vậy sau này mỗi lúc trời tối, ngươi để ra 2 tiếng để chăm sóc tỉ tỉ, ta ở bên cạnh đọc sách, giám thị ngươi. Ta tin ngươi là một quân tử. Được, để ta đi tắm, sau đó xuống chăm sóc Tuyết Nhi, Diệp Chi Thu gật đầu quay người mà ra. Tắm rửa xong, Diệp Chi Thu một lần nữa quay trở lại địa cung, bước vào trong quan tài ngủ cạnh người Liễu Tuyết, thi triển Mao Sơn thuật cảm ứng, hy vọng cùng Liễu Tuyết thành lập một chút câu thông. Liễu Yên ngồi một bên đọc sách cũng không có quấy rầy, nhưng Diệp Chi Thu làm pháp thuật không bao lâu lại bị Liễu Tuyết mang vào trong mộng. Vẫn là giấc mộng kia, Liễu Tuyết ở trên ngọn núi, hai người gặp nhau, muốn dẫn Chi Thu cùng nàng lên cung điện phía trên đỉnh núi cao, nhưng sau đó bị một đạo thiên lôi kinh khủng bổ trúng, Liễu Tuyết biến thành thạch đầu nhân, rồi từ đám mây rơi xuống. Diệp Chi Thu từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi xuống kêu lên, không được, vẫn là cái giấc mộng kia. Liễu Yên để quyển sách xuống, đi tới trầm ngâm nói, có lẽ tỷ tỷ đã bị nhốt trong giấc mộng kia. Nếu như chúng ta có thể đem tỷ tỷ từ trong giấc mộng kia mang ra, nói không chừng tỷ tỷ có thể tỉnh. Diệp Chi Thu lắc đầu, không được, ở trong mơ tất nhiên là chủ đạo, ta không có khả năng ảnh hưởng được nàng, một mực bị nàng mang theo. Liễu Yên thở dài một hơi, sau đó nói, ta cũng vậy, không khống chế được giấc mơ của mình, không có cách nào mang theo tỷ tỷ mang ra. Diệp Chi Thu con ngươi đảo qua một vòng. Đúng rồi, Liễu Yên, nếu như chúng ta ba người cùng một chỗ nhập mộng, thì sẽ như thế nào? Hai người chúng ta hợp lực, có thể hay không đem tỷ tỷ ngươi ra, từ khỏi giấc mộng kia? Cái này ta cũng chưa thử qua, chi bằng ngay trong tối ngày mai đi, dựa theo ý kiến của ngươi thử một lần. Liễu Yên nghĩ nghĩ rồi nói, tốt, một lời đã định. Diệp Chi Thu hoan hỉ. Ba người ở cùng một chỗ nhập mộng, Diệp Chi Thu cùng hai tỷ muội Liễu Tuyết, Liễu Yên thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trong tình huống nếu như không thể đem Liễu Tuyết từ trong mộng đi ra thì Diệp Chi Thu cũng không có mất mát gì. Liễu Yên cũng gật đầu để Diệp Chi Thu trở lại lên lầu đi ngủ, bản thân thì ở trong cung điện dưới lòng đất. Diệp Chi Thu trở lại lầu hai khách phòng, lại đem lão quỷ Hứa Triệu Lân kêu lên nói ra. Lão Hứa, ngươi đã theo ta thì ta cũng không có khách khí, muốn phân công cho ngươi một chút nhiệm vụ. Tương giao vì bằng hữu, bổ ngữ vì quần thần, đạo lý này ta hiểu được. Về sau, ngươi là chủ nhân của ta, ta tất nhiên sẽ nghe lời ngươi. Trong quân không có nói đùa, ta coi như giống như trước, thích đại tướng quân, đối với ngươi trung thành tuyệt đối, nghe lời răm rắp. Hứa Triệu Lân nghiêm túc nói. Quả nhiên là một người lính trung thành, Diệp Chi Thu cũng gật đầu. Về sau ban đêm mỗi ngày, ta đi ngủ, ngươi phụ trách tuần tra cảnh giới trước và sau Liễu gia, phát hiện người khả nghi lập tức cho ta biết. Tuân mệnh. Hứa Triệu Lân gật đầu một cái, bay ra khỏi cửa sổ trực ban luôn. Diệp Chi Thu vẫn chưa yên lòng, đem xích nguyên đoàn kiếm treo ở gác cửa, lúc này mới an tâm đi ngủ. Một đêm lại trôi qua, không có xảy ra chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên tại sân thượng trên nhà gặp nhau, mỗi người đều riêng phần mình luyện công. Luyện công xong, cả hai người cùng xuống lầu, đi địa cung thăm hỏi và cáo biệt Liễu Tuyết, tiến về Cảng Châu Đại học. Lúc Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên chuẩn bị xuất phát, Liễu Trinh Lương bỗng nhiên cười hì hì đi tới, nói Diệp Chi Thu. Chi Thu, các ngươi buổi chiều về sớm một chút, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn chờ các ngươi về xử lý. Chuyện trọng yếu gì? Liễu Yên khẽ nhíu mày, bước lên phía trước mà hỏi. Liễu Trinh Lương ra vẻ thần bí, cua tay nói. Ai, hiện tại không có nói cho các ngươi biết được, chờ các ngươi về, sẽ biết liền, là liên quan đến Tuyết Nhi. Ta đã nghĩ một biện pháp có thể khiến nàng lập tức tỉnh lại. Thật sao? Diệp Chi Thu mừng quá đỗi, nói, nếu có biện pháp để Tuyết Nhi tỉnh lại thì hôm nay ta sẽ không đi học cũng được à? Ngươi đừng nghe cha ta ăn nói lung tung. Hắn nghĩ tới nghĩ lôi vô số biện pháp nhưng mà không có biện pháp nào có tác dụng hết. Liễu Yên lắc đầu, nổ máy lái xe đưa Diệp Chi Thu lên đường mà đi. Liễu Trinh Lương ở phía sau dậm chân kêu to, biện pháp lần này xác suất thành công rất là cao, ta sẽ không có lừa các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ về sớm một chút nha. Diệp Chi Thu trong lòng có chút ngứa ngáy hỏi Liễu Yên, cha ngươi nghĩ cái biện pháp gì, ngươi có thể đoán được hay sao? Tất cả các biện pháp của hắn nghĩ đều không quá đáng tin cậy. Cái gì là kim châm vào người, cho tỉ tỉ xông hơi mùi hương của hoa quả, cho điện giật, diệp xuống nước, cù ních, gãy ngứa, nhưng mà chưa một lần nào có tác dụng. May mắn là tỷ tỷ gần như người chết, nếu như người sống sờ sờ, sớm đã bị hắn giày vò chết rồi. Liễu Yên bực mình, buồn bực mà nói. Vậy cũng không thể nào mà trách cha ngươi được, nếu như Tuyết Nhi nhảy nhót tưng bừng, thì cha ngươi sẽ không giày vò nàng như vậy à? Diệp Chi Thu cười một tiếng, lại hỏi. Đúng rồi Liễu Yên, nhạc phụ đại nhân có nói, tỷ tỷ ngươi chính là ở năm đó cô Lôn Sơn trộm mộ nữ tử, ngươi cảm thấy có đúng hay không? Không phải, tuyệt đối không phải. Tỷ tỷ của ta chính là tỷ tỷ của ta, không phải bất luận kẻ nào, cũng không phải cô Lôn Sơn trong mộ nữ tử thi kia. Lữ Yên giọng đanh thép mà nói. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu. Vì cái gì mà ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì ta và tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm, một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động ta đều nắm rõ ràng như vậy, sống sờ sờ như một người, cùng ta cùng nhau lớn lên, thế nào lại có thể là nữ thi trong cổ mộ côn luôn? Lữ Uyên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút. Đây là cha ngươi nói. Diệp Chi Thu rất vô tội. Cha ta mắc bệnh tâm thần, ngươi cũng mắc bệnh tâm thần sao? Lữ Uyên lại trừng mắt. Diệp Chi Thu im lặng, ra hiệu cho Lưu Yên an tâm lái xe. Diệp Chi Thu chưa bao giờ gặp Lưu Yên phản kháng mạnh như vậy. Xem ra các nàng có mối quan hệ tỉ muội tình thâm. Lưu Yên không đồng ý đem tỉ tỉ và nữ thi trong cổ mộ kia có quan hệ với nhau. Bởi vì câu nói ban sáng của Liễu Chính Lương, cho nên buổi học sáng ở Đại học Cảng Châu, Diệp Chi Thu đều có chút tinh thần không tập trung, mất hồn, mất vía. Cha vợ đến cuối cùng là có biện pháp gì có thể đem cho Tuyết Nhi tỉnh lại? Mặt khác, Diệp Chi Thu cũng chờ mong đêm nay về nhà cùng hai tỷ muội Liễu Tuyết cùng một chỗ nhập mộng, ba người đồng hành mỹ hảo phong cảnh. Buổi sáng, chương trình học tập kết thúc, Diệp Chi Thu vội vàng giục Liễu Yên về nhà, bởi vì chiều nay Liễu Yên không có tiết học. Thế nhưng Liễu Yên không có nóng vội, vẫn ở lại trong thư viện đọc sách. Nhìn thấy đồng hồ chỉ 4 giờ hơn, lại đi mượn thêm hai quyển sách đem về, lúc này mới lái xe trở về. Trở lại xong lâu Lý Thôn, cũng chưa tới cửa nhà, Lưu Yên cùng Diệp Chi Thu đến ngẩn ngơ cả người. Nhất là Lưu Yên, bởi vì giật mình bất ngờ, kém chút nữa lái xe đâm xuống khe nước ven đường. Bởi vì Diệp Chi Thu trông thấy, trước cửa nhà Liễu gia răng đèn kết hoa, dưới mái hiên treo một dải lồng đèn đỏ chót. Mà lại trên cửa sổ dán đỏ chói hai chữ song hỷ. Khung cảnh này rõ ràng là gia đình có song hỷ, bố trí để động phòng hoa trúc. Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu gặp cảnh này không khỏi giật mình. Lữ Yên chậm rãi dừng xe trước cửa, ngồi lên xe sững sờ không dám nhúc nhích. Diệp Chi Thu cũng ngẩn người sửng sốt một hồi lâu, quay mặt hỏi Lữ Yên. Lữ Yên, có phải nhạc phụ đại nhân an bài cho hai chúng ta đêm nay động phòng hoa trúc hay không? Động phòng cái đầu khỉ nhà ngươi ấy. Lữ Yên tức hổn hển trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút. Nhất định là chủ ý ngu ngốc của lão ba ta, muốn để ngươi cùng tỷ tỷ kết hôn. À, ta cùng Tuyết Nhi kết hôn. Tuyết Nhi bộ dáng hôn mê bất tỉnh như vậy, làm sao mà kết hôn? Diệp Chi Thu giật mình hỏi. Ta làm sao mà biết được? Ngươi đến mà hỏi cha ta đi. Lữ Yên tức giận đến sắc mặt đỏ hồng, nhảy xuống xe, nhanh chân đi vào trong nhà. Diệp Chi Thu vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem ra, cha vợ này hoàn toàn chính xác là có chút thần kinh không bình thường. Đúng lúc này Liễu Chính Lương cười khúc khích từ trong nhà đi ra. Liễu Yên trợn mắt nói, ba, ngươi lại nảy ra ý tưởng quái quỷ gì vậy? Liễu Chính Lương không để ý tới Liễu Yên, nhanh chân đi tới trước người Diệp Chi Thu và cười nói, Chi Thu, ngươi rốt cuộc đã trở về, nhìn ta an bài thế nào? Diệp Chi Thu giả vẻ không biết, nhìn một vòng dưới mái hiên nhà dải đèn lồng đỏ chót. Nhạc phụ đại nhân, ngươi trang trí trong nhà đẹp như vậy lại ăn mặc chỉnh tề là ăn mừng chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi tìm được nhạc mẫu khác, đêm nay hai ngươi thành thân hay sao? Này, ta từng này tuổi đầu còn tìm nhạc mẫu cái gì nữa? Liễu Trinh Lương dậm chân một cái phất tay nói ra, ta bài trí như vậy là để buổi tối ngày hôm nay ngươi cùng Tuyết Nhi thành thân, kết thành duyên vợ chồng đấy. Trời ạ, quả nhiên là bị Liễu Yên đoán trúng rồi. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười, ấn vào trên vai của Liễu Chính Lương và nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi làm như vậy đã hỏi qua ý kiến của Tuyết Nhi chưa? Tuyết Nhi đang hiện tại ở trong trạng thái người thực vật, ngươi để cho ta cùng nàng thành thân sao? Thế nào, ngươi không thành thân? Liễu Chính Lương chỏng mắt lên, căn cứ vào quan sát của ta cùng Yên Nhi, Tuyết Nhi gần đây tình trạng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng chính là nhận thấy kích thích từ ngươi đấy. Nếu như đêm nay ngươi cùng Tuyết Nhi kết hôn, cùng nàng kích thích một cái, nàng nhất định có khả năng tỉnh lại. Lữ Yên quay người lại, nổi giận đùng đùng nói ra, cha, ngươi không cảm thấy nói như vậy quá hoang đường hay sao? Tỷ tỷ hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu như Chi Thu thật cùng nàng thành thân, như vậy không phải là có lỗi với tỷ tỷ hay sao? Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, Lữ Yên nói rất đúng, Tuyết Nhi tình trạng như vậy, ta không thể nào cùng nàng mà có thể có cảm xúc gì được. liên quan tới bệnh tình của Tuyết Nhi, nhạc phụ đại nhân, không nên gấp gáp, lo lắng quá sẽ mất đi phương hướng tìm ra bệnh cho nàng. Ta cùng Liễu Yên sẽ từ từ nghĩ biện pháp giúp Tuyết Nhi tỉnh lại. Thì đây cũng là một biện pháp mà, các ngươi đều chưa có thử qua, làm sao biết biện pháp của ta không có được? Lữ Trinh Lương ngoan cố nói, ta nói không được là không có được. Liễu Yên khẳng khái một cái, đối chọi gay gắt. Ta nói được, chính là được. Lữ Trinh Lương thể hiện kiên quyết. Diệp Chi Thu vội vàng giảm hòa xua tay nói, nhạc phụ đại nhân, bình tĩnh một chút đi. Liễu Yên, cũng đừng có nóng nảy như vậy, hãy nghe ta nói này. Liễu Yên cùng Liễu Trinh Lương đều không có nói lời nào, tức giận nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười hì hì một tiếng nói, biện pháp của nhạc phụ đại nhân hoàn toàn không có được. Đầu tiên ta sẽ không kết hôn với Tuyết Nhi vào lúc này. Bởi vì chính miệng nhạc phụ đại nhân đã nói với ta, chỉ cần Tuyết Nhi tỉnh lại nên sẽ đem hai tỷ muội của nàng cùng nhau gả cho ta. Hiện tại Tuyết Nhi chưa tỉnh lại, lại bắt ta cùng Tuyết Nhi động phòng, đem Liễu Yên gạt sang một bên. Đây là trái với lời nói ban đầu. Liễu Yên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút, quay người đi vào nhà. Liễu Trinh Lương gãi gãi đầu một cái, nói ra, thì ta cũng chỉ là muốn thử một lần, xem Tuyết Nhi có thể tỉnh lại hay không. Chi Thu, ta nghĩ hay là ngươi bái đường cùng Tuyết Nhi trước đi, về sau mỗi đêm ngươi ở bên cạnh Tuyết Nhi đường đường chính chính, coi như là phu thê. Biết đâu... Nhạc phụ đại nhân, ngươi đừng lo lắng quá, ta cùng Liễu Yên đang nghĩ đến một biện pháp, đêm nay sẽ triển khai thí nghiệm. Cho nên ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi. Diệp Chi Thu nói. Biện pháp gì? Mau nói cho ta nghe đi. Liễu Trinh Lương vội vàng hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu, đem câu chuyện buổi tối hôm qua cùng Liễu Yên tính toán, ba người cùng một chỗ nhập mộng, nói cho Liễu Trinh Lương nghe. Liễu Trinh Lương suy tư một hồi rồi gật đầu nói. Được rồi, các ngươi cứ thử một chút đi. Nếu như không được, ta sẽ nói đến chuyện động phòng hoa trúc. Được được được, sau này hãy nói. Diệp Chi Thu mượn cơ hội thoát thân, đi tìm Liễu Yên. Liễu Yên đang ở trong cung điện dưới lòng đất với khuôn mặt tức giận, vành mắt ửng đỏ, lệ rơi ướt át. Diệp Chi Thu đi qua, an ủi. Đừng có nóng giận, Liễu Yên. Ta đã khuyên bảo qua lão ba của ngươi rồi. Từ bỏ biện pháp nhảm nhí kia. Các ngươi là cha con, đừng có so đo. Nhạc phụ đại nhân thần kinh có chút không bình thường mà. Hắn không phải là thần kinh không bình thường, mà là quá quan tâm đến tỷ tỷ. Quan tâm quá dẫn đến bị loạn. Liễu Yên lắc đầu nhìn chăm chú bên trong quan tài Liễu Tuyết nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không thể biết trước là tốt hay là không tốt. Nói không chừng biện pháp của hắn cũng có tác dụng. Nói không chừng tỷ tỷ có thể tiếp nhận phương thức như vậy. Chỉ là chúng ta lấy lẽ thường của thế gian, cảm thấy nó quá hoang đường đi. Quá hoang đường đến mức mà không thể nào tiếp thu được. Diệp Chi Thu lắc đầu khoác tay. Đừng có nói nữa. Dù sao phương pháp này ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu. Trừ khi tỷ tỷ ngươi tỉnh lại. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Liễu Yên, ngươi chuẩn bị trước đi. Chuẩn bị đêm nay chúng ta sẽ cùng nhập mộng. Liễu Yên gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, giật đèn lồng đỏ xuống. Ta nhìn thấy chúng liền cảm thấy tức giận. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu cùng Liễu Yên ra khỏi địa cung. Hai người tìm thang xếp, dựng dưới mái hiên đèn lồng, lấy từng cái xuống. Diệp Chi Thu đứng ở phía trên hái đèn lồng, Liễu Yên phía dưới giữ cái thang. Giật cái đèn lồng cuối cùng xuống, Diệp Chi Thu trong lúc vô tình cúi đầu, ánh mắt liền trượt vào cổ áo của Liễu Yên. Trông thấy lấp ló đôi bồng đào trắng muốt, không khỏi ngẩn ngơ. Vô lại! Liễu Yên lập tức ý thức được hơi đỏ mặt, một cước đá vào trên thang xếp. Cũng may Diệp Chi Thu thân thủ nhanh nhẹn, vèo một cái nhảy xuống, vẻ vô tội mà nói. Cái gì mà vô lại vậy? Liễu Yên ngại ngùng chuyển chủ đề. Ăn cơm xong, sau bữa ăn, chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch. Nhìn xem hai người cùng một chỗ nhập mộng sẽ có hiệu quả gì. Liễu Yên trừng mắt mà đi. Diệp Chi Thu nhún nhún vai cười một tiếng. Mặc dù bị Liễu Yên mắng một câu, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào. Lúc ăn cơm tối, Liễu Trinh Lương rất là không vui, phồng má, cúi mặt xuống, không nói lời nào. Diệp Chi Thu định an ủi vài câu, nhưng lại bị Liễu Yên dùng ánh mắt ngăn lại. Ý định của Liễu Yên chính là đừng để ý tới cha nàng, để hắn tỉnh táo lại một chút. Sau bữa cơm chiều, Diệp Chi Thu giúp Liễu Yên thu dọn đồ phòng bếp, sau đó về phòng mình tắm rửa, lại cùng nhau đi vào địa cung. Liễu Yên nhìn tỷ tỷ nói, quan tài không có đủ lớn, không ngủ được ba người, phải đem tỷ tỷ rời ra ngoài mới được. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi, ta cảm thấy rất là kỳ quái, tại sao lại đem